chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 385, mờ ám nhỏ trên bàn đu dây. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Tranh nhận được điện thoại của Diệp Tử, nghe cô nói thi vực ở trong nhà Tần Cận, liền bảo tài xế lái xe đưa cô đến nhà họ Tần. Nhìn xe lái vào đây từ xa, Diệp Tử bước nhanh đi qua, mở cửa xe thay cô. Trong lúc đỡ Thẩm Tranh xuống xe cũng không quên nhắc nhở cô nhỏ giọng một chút. Sau khi xuống xe, Thẩm Tranh hỏi Diệp Tử, có phải có manh mối rồi không? Diệp Tử gật gật đầu, nghe bọn họ nói hình như tra được một chút tin tức. Ừ, đi vào rồi nói. Thi vực vừa đốt một điếu thuốc liền nhìn thấy một bóng dáng quen. Thuộc xuất hiện ở cửa ra vào, lập tức nhướng mày, bấm tắt điếu thuốc. Lạnh lùng nói, không cho phép đi vào. Thẩm Tranh vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy anh sải bước đi về phía cô. Vừa mới đi đến trước mặt cô, liền trực tiếp dắt tay của cô, bá đạo liền kéo cô đi ra ngoài. Diệp Tử đứng ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt bối rối, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Cận cũng đi ra, lúc đi ngang qua trước mặt cô, cúi đầu tiến đến cạnh tai cô nói một câu. Nếu em mang thai, anh cai thuốc. Diệp Tử, sao đột nhiên nói đến mang thai và cai thuốc rồi? Ngay vào lúc cô ngây ngốc, Tần Cận mở ám nhà một vòng khói lên trên mặt cô cười tà. Bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch anh thích. Diệp Tử bất cần hít một hơi khói vào, sặc đến mặt đỏ bừng. Khụ, khụ, Tần Cận anh đáng ghét. Giống như hờn dỗi xoay người, lúc đang muốn đi Tần Cận đột nhiên bắt được tay của cô, dùng sức kéo, Diệp Tử trực tiếp nhào vào trong ngực. Của anh, Tần Cận ném tàn thuốc nắm bờ vai của cô ý bảo cô nhìn vị trí nào đó trong vườn hoa. Diệp Tử ho khan vài tiếng, mới nhìn lại theo tầm mắt của anh. Trong vườn hoa, người đàn ông ngồi ở trên bàn đu dây, người phụ nữ. Ngồi ở trên đùi người đàn ông, tay còn quấn ở trên cổ người đàn ông. Hai người dựa vào rất gần, nhìn từ xa giống như đang ôm chặt nhau, dán chung một chỗ. Diệp Tử cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng rời ánh mắt nhìn về nơi khác. Tần Cận lại xoay mặt cô lại, bắt buộc cô nhìn hai người đang mờ ám dây dưa. Cúi đầu tiến gần sát mặt của cô, nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ. Em có muốn ngồi trên đùi anh? Vốn mặt Diệp Tử bị sặc đỏ, vừa nghe lời này của anh, lập tức liền đỏ đến càng dữ dội hơn rồi. Em mới không cần. Tần Cận dương môi cười xấu xa. Phụ nữ thích nhất là khẩu thị tâm phi, anh biết em muốn. Anh nói xong, đưa tay trượt xuống theo cánh tay của cô, cầm tay nhỏ bé của cô cười tùy ý. Đi, đi chỗ nào? Diệp Tử trầm thấp hỏi, muốn giãy ra khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng Tần Cận không chịu buông tay ra. Ngược lại càng thêm dùng sức siết chặt tay của cô, bất chấp ý nguyện của cô cưỡng chế lôi kéo cô đi về phía khác. Tra được cái gì sao? Thẩm Tranh giang chân ngồi ở trên đùi Thi Vực ôm lấy cổ của anh, gác cằm ở trên đầu vai của anh, hỏi anh. Thi Vực ôm eo của cô, để cô tận lực chống đỡ sức nặng thân thể lên trên người của anh, mở miệng nói. Ngày mai, đi cứu người. Thẩm Tranh luôn cho rằng, có anh ở đây, cô sẽ không chịu chút thương tổn nào. Cho dù là gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy cũng sẽ là như thế. Ừ, biết rồi, cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên, ngay cả bản thân cũng cảm nhận được ôn nhu của mình. Trong nháy mắt ngước mắt nhìn thấy Tần Cận và Diệp Tử nơi xa. Trên bàn đu dây khác Tần Cận tư thái quyến rũ mờ ám ngồi ở phía. Trên, Diệp Tử, giống như có chút bối rối, đỏ mặt ngồi ở trên đùi của anh ta. Bất giác Thẩm Tranh cong khóe môi lên, có đôi khi, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Gocchuyenaudio.com, vừa thấy, liền vừa mắt, cách chương.